Chương 434, Đoạt Đan. Cái này một viên thiên nguyên thần đan, đột nhiên, bạo phát ra một cỗ lực lượng. Phá vỡ ông tổ nhà họ Hư linh lực phong tỏa, lập tức vọt ra ngoài, trốn vào đến hư không vô tận bên trong. Chuyện gì xảy ra không phải là cái này thiên nguyên thần đan đã là sinh ra linh thức, muốn trốn chạy ông tổ nhà họ Hư thấy cảnh này, sắc mặt đại biến đường. Thân hình khẽ động, trực tiếp cũng là xông vào đến bên trong hư không đi, đuổi theo. Cái này đột nhiên biến hóa, là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Theo lý mà nói, cái này thiên nguyên thần đan chỉ là vừa mới luyện chế ra đến, liền xem như có cường đại linh lực, cũng là một tờ giấy trắng, căn bản không nên hiểu được thấy phản kháng mới đúng. Nhưng là thế đạo bây giờ hắn cũng muốn không được nhiều như vậy. Thân hình hắn khẽ động, trốn vào đến bên trong hư không, một thân linh lực toàn bộ bạo phát đi ra, lập tức đuổi theo. Cái này thiên nguyên thần đan thế nhưng là hắn hao phí vô số tâm huyết luyện chế mà thành. Nếu là hôm nay cái này thiên nguyên thần đan mình chạy chôn ở, chỉ sợ hắn nhưng là sẽ sống hoặc khí chết. Ông tổ nhà họ Hư, một thân linh lực bạo khởi, độn quang bị thôi động đến cực hạn, trực tiếp đuổi theo. Thế nhưng là cái này thiên nguyên thần đan, nhìn nhưng căn bản không giống như là loại kia vừa mới luyện thành linh đan, không chỉ là có được cái này cực kỳ cường đại lực lượng, càng là hiểu đến liên tục phản kháng. Cái này ông tổ nhà họ Hư, liên tục thu lấy, muốn tựa nở dê cái này thiên nguyên thần đan bắt lấy, cuối cùng nhưng đều là thất bại trong gang tấc. Bị cái này thiên nguyên thần đan, liên tục bỏ chạy. Cái này thiên nguyên thần đan, phảng phất là có được cái này mình ý thức, trong hư không liên tục xuyên qua, lệnh cái kia ông tổ nhà họ Hư căn bản là không có cách bắt lấy. Đáng chết cái này thiên nguyên thần đan tại sao có thể có lấy như thế ý thức, ông tổ nhà họ Hư trong lòng cực kỳ sợ hãi. Cách đột phá, hắn chỉ có cách xa một bước. Nhưng bây giờ cái này thiên nguyên thần đan, lại là trực tiếp trốn. Lão Phu cũng không tin, chỉ là một cái nho nhỏ linh đan, còn có thể chạy ra lão Phu lòng bàn tay ông tổ nhà họ Hư the tờ ra y một tiếng, lập tức trong miệng đều là liên tục phun ra vô số máu tươi, lập tức thiêu đốt tinh huyết, tựa nở dê lực lượng thôi động đến cực hạn, truy đuổi cái này cái kia thiên nguyên thần đan. Trong hư không, không biết ghé qua bao lâu, cái này ông tổ nhà họ Hư thân hình, rốt cục đuổi theo. Thiên địa phong tỏa, ông tổ nhà họ Hư vung tay lên, lập tức chung quanh hư không đều bị phong tỏa, cái này thiên nguyên thần đan, cũng là bị phong tỏa trong đó. Thấy cảnh này, ông tổ nhà họ Hư sắc mặt rốt cục mới là bình tĩnh một chút, vươn tay, vừa định đối cái này thiên nguyên thần đan nắm tới một khắc. Ầm ầm một tiếng mãnh liệt tiếng vang, đột nhiên truyền khắp toàn bộ hư không. Một cái to lớn vô cùng cánh tay, lại là trực tiếp đột phá thiên địa này phong tỏa, hướng về kia thiên nguyên thần đan, bắt tới. Cái này một viên thiên nguyên thần đan, nhìn thấy cái này một cái to lớn vô cùng cánh tay, không phải là không có chống cự, ngược lại là cực kỳ mừng rỡ, lập tức bị cái này to lớn vô cùng cánh tay bắt đi. Lệnh cái kia ông tổ nhà họ Hư, đều là vồ hụt. Chuyện gì xảy ra, người nào ông tổ nhà họ Hư nhìn một màn trước mắt, cơ hồ là không thể tin được giống to. Là ai dám đến ám toán lão Phu, từ dưới khiếp sợ, càng là biến vô cùng phẫn nộ. Cái này thiên nguyên thần đan, hắn tân tân khổ khổ luyện chế mà ra thiên nguyên thần đan, thế mà cứ như vậy bị người bắt đi. Đồng thời cái này thiên nguyên thần đan biến hóa, cũng là để hắn minh bạch lại đây. Thế đạo bây giờ, hắn cu nở dê rõ ràng, đây hết thảy đều là bởi vì có người đang dở trò. Lão gia hỏa, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi tính kế nửa ngày, bất quá đều là vì ta làm áo cưới thôi. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Cái này thiên nguyên thần đan ta đều khó mà luyện thành, bây giờ nhìn đến còn phải cảm tạ ngươi, để ta được đến cái này mai thiên nguyên thần đan. Cái này một bóng người chính là Sở Phong Miên. Vừa mới Sở Phong Miên chính là một đường thao túng thiên nguyên thần đan, liên tục tránh né cái này ông tổ nhà họ Hư truy kích, cuối cùng liền đem hắn dẫn đi tới nơi này sâu trong hư không. Tơ y Sở Phong Miên cái kia ông tổ nhà họ Hư, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất hiện, ánh mắt bên trong đều là không thể tin. Cái này tính toán hết thể người, lại là cái nào hắn thấy như là sâu kiến Sở Phong Miên. Hắn lúc đầu đa kế hoạch tốt, dự định luyện hóa thiên nguyên thần đan về sau, chính là liền muốn đối phó Sở Phong Miên. Lại không nghĩ tới, hắn thế mà ngược lại bị Sở Phong Miên tính kế, cái này thiên nguyên thần đan đủ loại biến hóa, khẳng định là cùng Sở Phong Miên thoát không ra quan hệ. Sở Phong Miên, làm sao có thể là ngươi chỉ bằng ngươi con kiến cỏ này, cũng có thể tính toán ta chủ nhà họ Hư không thể tin hô. Hắn biết mình bị người mưu hại, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn lại bị một cái còn chưa thành tựu thánh giả sâu kiến cho tinh kế. Hắn nhưng pha mở la tử cảnh cường giả, ngự phong cảnh võ giả, hắn thấy, đều là sâu kiến, đủ để tùy ý nắm đối tượng. Sở Phong Miên nhìn xem ông tổ nhà họ Hư, cười lạnh liên tục đường. Không sai, đương nhiên là ta, ngươi cho rằng ngươi tính toán, thiên y lìa vô phùng, chẳng lẽ ta còn nhìn không ra hôm nay cái này thiên nguyên thần đan, thuộc về ta, với lại mạng ngươi, hôm nay cũng muốn thuộc về ta. Sở Phong Miên nhìn xem ông tổ nhà họ Hư, không chút khách khí nói ra. Các ngươi Hư gia đã dám đi mưu hại ta, hôm nay đây hết thảy đều là từ các ngươi gieo gió gặt bão. Cuồng vọng tiểu bối một cái ngự phong cảnh sâu kiến, cũng dám phát ngôn bừa bãi, liền xem như ngươi tính toán thành công thì đã có sao, lão phu giết ngươi có thể đạt được thiên nguyên thần đan. Ông tổ nhà họ Hư nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ hiện lên. Hắn đột nhiên xuất thủ, tại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, ông tổ nhà họ Hư chính là trong bóng tối ngưng tụ vô số linh lực. Lập tức đột nhiên ở giữa, chung quanh hết thảy không gian, đều cho ngưng thực, đồng thời hướng về Sở Phong Miên đè ép mà đi. Ngươi liền xem như đoạt được thiên nguyên thần đan lại như thế nào, hôm nay ngươi cũng là hẳn phải chết. Đại không gian áp bách không gian xung quanh, đều tại ông tổ nhà họ Hư lực lượng phía dưới, bắt đầu khống chế lại, từng tầng hướng về Sở Phong Miên, ép tới. Cái này sinh tử cảnh cường giả thủ đoạn, liền ngay cả không gian này, đều là bo nở ho vũ khí. Cái này áp bách không gian thủ đoạn, để thánh giả định phong đến, đều muốn trong nháy mắt diệt vong, bây giờ hắn toàn lực thôi động, chính là liền muốn tựa nở dê Sở Phong Miên cho triệt để diệt sát. Lấy ngươi cảnh giới, liền ngay cả ta thực lực chân chính cũng nhìn không ra, còn muốn tới đối phó ta. Sở Phong Miên nhìn xem ông tổ nhà họ Hư, cười một tiếng dài đường. Lập tức tại Sở Phong Miên phía sau, viễn cổ sát thần hư ảnh, đột nhiên xuất hiện. Cái này viễn cổ sát thần hư ảnh, xuất hiện một khắc, không gian xung quanh, đều là trong nháy mắt vỡ vụn, vô số đè ép Sở Phong Miên lực lượng, tại còn không có tiếp xúc đến Sở Phong Miên một khắc, đều là nhao nhao vỡ vụn. Cự đại lực lượng, quét ngang toàn bộ hư không, liền ngay cả cái kia ông tổ nhà họ Hư, đều là lập tức bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể ngươi cảnh giới, bất quá là ngự phong cảnh đỉnh phong, làm sao lại có như thế cường đại lực lượng, đây là viễn cổ sát thần, ngươi lại có thể kêu gọi ra viễn cổ sát thần. Tơ y ông tổ nhà họ Hư con mắt trèo lên lớn chừng cái đấu, nhìn xem Sở Phong Miên, đơn giản không dám chớp mắt, không thể tin được cái này trước mắt một màn. Cảm tạ Hắc Hưu khen thưởng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.